Chương 3612, Diệu Thủ Mạc Không Một. Nếu có cơ hội, chỉ nói mà thôi, nhưng ta người nhỏ, lời nhẹ, đến lúc đó An tiểu thư không thất vọng mới tốt. Lục Thiếu Du nói nhỏ, trong lòng hiểu rõ, sinh ý trong thành Đông Tinh có thương hội Thải Vân làm chủ, trong phạm vi của Linh Thứ Tháp cũng có thương hội khác, sợ là thương hội Thải Vân muốn khuếch trương, việc buôn bán chính là thế, chỉnh hợp tài nguyên, chính mình đang hợp tác với thương hội Thải Vân, quan hệ cũng không tệ. Đến lúc đó có thể nói giúp vài câu, Lục Thiếu Du sẽ không cự tuyệt. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, ánh mắt An Thi Giao vui vẻ, đôi mắt sáng động lòng người, vội vàng cảm tạ, nói. Vậy đa tạ Lục tiên sinh, chưởng môn, không tốt, không tốt. An Thi Giao vừa dứt lời, Phạm Thống từ xa hô to dồn dập, thân ảnh lao vút đi, xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du và An Thi Giao, hành lễ với An Thi Giao sau đó nhìn Lục Thiếu Du, hấp tấp nói. Chưởng môn không tốt. Vội vàng hấp tấp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ biến, trong nội tâm phản ứng đầu tiên, chẳng lẽ tài liệu luyện khí của thương hội Thải Vân xảy ra vấn đề? An Thi Giao cũng ngưng trọng, sợ là tài liệu luyện khí xảy ra vấn đề. Phạm Thống vội vàng nói. Chưởng môn, có nữ nhân xinh đẹp Bắc Hòa Thượng béo, nói bảo chưởng môn ngươi, bảo ngươi, ấp a ấp úng, nhanh nói rõ ràng. Lục Thiếu Du dần âm trầm, Phạm Thống cắn răng nói. Nữ nhân xinh đẹp kia nói. Lục Thiếu Du là đồ vô sĩ, là lừa đảo, bảo Lục Thiếu Du đi ra ngoài nhận lấy cái chết, bằng không nàng sẽ sang bằng Phi Linh Môn thành bình địa, chó gà không tha. Hòa Thượng béo xông lên, bị một chiêu bắt đi. Hừ, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nguyên lực chấn động, không gian lập lòe, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Lục tiên sinh, ta cùng đi với ngươi. Đôi mắt dễ thương của An Thi Giao khẽ nhúc nhích, nàng theo sau lưng Lục Thiếu Du, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Lục Thiếu Du, thực lực thật mạnh. Lục Thiếu Du trước kia lưu ý thực lực An Thi Giao, nhưng hắn vẫn không nhìn thấu, lúc này vẫn khó nhìn thấu, nhưng từ tốc độ của nàng, Lục Thiếu Du có thể xác định, thực lực An Thi Giao rất mạnh. Lúc này ở cửa ra vào Phi Linh Môn, bên ngoài Huyễn Sát Thiên Cương trận có gần ngàn người tụ tập, thậm chí ở lối vào Huyết Sát Thâm Uyên có không ít người đứng xa trông xem thế nào. Đệ tử Phi Linh Môn ngưng trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào một nữ tử xinh đẹp, đi đầu chính là Hòa Thượng Gậy, Bạch Kinh Đường. Còn có mấy người tu vị không tầm thường đưa hàng của thương hội Thải Vân. Cô gái này dung nhan thoát tục, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai mắt như sao, trang phục nóng bỏng, thân thể kiều mị mê người, làm không ít người Phi Linh Môn phải mê đắm, nhưng không kẻ nào dám bất kính với nàng, bởi vì trên người nữ tử có khói độc bao phủ, bao vây mấy thân ảnh, trong đó có Hòa Thượng béo, còn có mấy phá giới cảnh, sắc mặt mỗi người đen kịt, thân hình sưng vù, rõ ràng đã trúng độc. Lục Thiếu Du, ngươi vô sĩ lừa đảo, mau ra đây nhận lấy cái chết, bằng không ta sang bằng Phi Linh Môn thành bình địa. Nữ tử chống eo, không quan tâm hơn ngàn đệ tử Phi Linh Môn đang vây quanh, quát to, sưu sưu, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện bên ngoài Phi Linh Môn, sau khi tới Thâm Uyên, nghe tiếng mắng to này hắn quay đầu còn không kịp, bởi vì Lục Thiếu Du biết rõ là vị sát tinh nào tới. Nghe giọng nói quen thuộc này, nội tâm Lục Thiếu Du lạnh đi một nửa, trước kia còn có thể trốn, nhưng bây giờ không thể trốn, trước kia một người không sợ. Hiện tại chính mình có Phi Linh Môn, Hòa Thượng chạy miếu không chạy, lúc này tâm thần Lục Thiếu Du giá lạnh, trừ Ma Linh yêu nữ ra còn có ai khác. Lục Thiếu Du thật sự không biết, vì sao Ma Linh yêu nữ đuổi tới thị hoàng thế giới, thật sự có hương vị âm hồn bất tán. Hai tay Ma Linh yêu nữ chống nạnh, tâm thần quan sát, phát hiện Lục Thiếu Du đã đến, tự nhiên không trốn được tai mắt của nàng, nói. Lục Thiếu Du, ngươi hỗn đản này, chui ra đây cho ta, khục, trước mặt hơn ngàn đệ tử Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du không thể không ho một tiếng, ánh mắt ngưng trọng, trong khoảng thời gian này thực lực của mình tiến bộ không ít, nhưng so sánh với Ma Linh yêu nữ còn chưa đủ nhìn. An Thi Giao vẫn đi theo bên cạnh Lục Thiếu Du, mấy cường giả thương hội Thải Vân nhìn thấy An Thi Giao, lập tức bất động thanh sắc đến bên cạnh An Thi Giao, mà An Thi Giao đầu tiên nhìn Ma Linh yêu nữ, ánh mắt khẽ biến, đây là nữ tử thoát tục không ăn khói lửa nhân gian nhưng nói chuyện tùy tiện, làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du không thể không đi tới phía trước, đệ tử Phi Linh Môn chung quanh lui ra, ngẩng đầu nhìn Ma Linh yêu nữ, Lục Thiếu Du sờ mũi, cố nặn ra nụ cười, nói. Đã lâu không gặp, ngươi tự nhiên hy vọng không gặp ta, tóm lại, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nhìn Lục Thiếu Du, trong nội tâm Ma Linh yêu nữ tức giận không biết phát tiết thế nào, nếu lần trước không phải mình có thủ đoạn linh hồn, sợ rằng linh hồn công kích trong nhẫn trữ vật kia, người có tu vị niết bàn cảnh không nhất định có thể chống lại. Mà tiểu tử lớn mật này còn đùa giỡn nàng, còn dám sờ nàng sao buông tha hắn được. Nhìn qua ma linh yêu nữ bao bọc trong khói độc, đôi mắt An Thi Giao mang theo vẻ ngạc nhiên, bước lên nói. Nếu ta không có đoán sai, vị này nhất định là Phong Vân Sơn ma linh yêu nữ danh tiếng lừng lẫy a. Ma linh yêu nữ đang nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, căn bản không quan tâm kẻ khác, đôi mắt dễ thương lại nhìn An Thi Giao, không biết bởi vì An Thi Giao biết rõ thân phận của nàng, hay là vì cái gì khác, ánh mắt lập tức biến hóa, nói. Ngươi là ai? An Thi Giao khẽ không người, nói. Ta là An Thi Giao, người thương hội Thải Vân, là bằng hữu của Lục Tiên Sinh, người thương hội Thải Vân. Ma linh yêu nữ cau mày, dường như cũng biết thương hội Thải Vân, nhìn qua An Thi Giao nói. Chuyện giữa ta và Lục Thiếu Du, chẳng lẽ thương hội Thải Vân muốn nhúng tay sao? Ta sợ cấp trên thương hội Thải Vân của ngươi cũng không dám nhúng tay vào việc Phong Vân Sơn đâu. Các hạ hiểu lầm, thương hội Thải Vân tự nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện gì, nhưng ta là bằng hữu của Lục Tiên Sinh, chỉ là hy vọng dùng thân phận bằng hữu, có thể hy vọng giúp đỡ một chút việc nhỏ. Ta có chút giao tình với Diệu Thủ Mạc không? Ngươi quen nhị ca ta? Đôi mắt ma linh yêu nữ hơi chấn động một ít, ánh mắt cẩn thận dò xét An Thi Giao. An Thi Giao gật đầu, lúng đồng tiền nổi lên, cười yếu ớt, nói. Đúng thế, ta có giao tình với Diệu Thủ Mạc Không Mạc tiên sinh, cũng nghe qua đại danh ma linh yêu nữ của các hạ, đã sớm như sắm bên tai, không biết các hạ có ân oán gì với Lục tiên sinh, có thể ngồi xuống bàn bạc không? Ma linh yêu nữ nhìn An Thi Giao, đôi mắt dễ thương lập lòe, vẫn đánh giá gì đó, cũng không biết có cẩn thận nghe An Thi Giao nói hay không, hỏi lại. Ngươi thật quen nhị ca ta?